Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 71, cha là dùng để hãm hại. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi phong bì tiền dày cộp kia nhét vào trong lòng mình, Tô Nguyễn cũng phải than một tiếng. Lúc bị bức ép tới đường cùng đúng là hào phóng thật. Ông ta cho rằng tiền này chỉ lượn qua tay Tô Nguyễn một vòng thôi sao? Lần này ông ta sai rồi, bởi vì Tô Nguyễn bây giờ đã hóa thân thành tỳ hưu chỉ vào không ra. Đưa tới trước mặt cô rồi còn muốn lấy về. Nằm mơ, thấy Tô Nguyễn nhét tiền vào cặp sách, Tô Văn Sơn ngập ngừng muốn nói lại thôi một lúc lâu. Cuối cùng vẫn mở miệng, Nguyễn Nguyễn, thật ra mẹ con là giáo viên đang dạy tại trường trung học Đông Lâm. Ông ta thở dài một hơi, dáng vẻ sắp nói ra sự thật. Trước kia chưa lần nào cha nghiêm túc nói với con về chuyện mẹ ruột của con. Thật ra, cha với mẹ con ly hôn không phải lỗi của bà ấy. Khi đó là do cha không có tiền đồ. Tuy rằng học đại học ra trường, nhưng vì đắc tội với người khác, bạn học ra trường đều trở thành cán bộ, trở thành lãnh đạo, chỉ có cha là về quê làm giáo viên tiểu học trên thị trấn. Cuối cùng vẫn không thể cho mẹ con cuộc sống tốt như bà ấy từng mơ. Con biết đó, trước đây mẹ con là người thành phố, chưa từng chịu khổ như vậy. Tô Văn Sơn vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt Tô Nguyễn. Thấy cô rũ mắt, khuôn mặt căng thẳng, ngón tay bực bội xoay Phật châu trên cổ tay mình. Trong lòng thả lỏng một hơi, ngoài miệng ông ta lại nói tiếp. Thật ra khi con còn nhỏ, bà ấy đã từng quay về thăm con, có một khoảng thời gian còn vô cùng ân cần. Chuyện này chắc con vẫn nhớ rõ, cha còn cho rằng bà ấy nhớ con, cũng từng nghĩ tới chuyện đưa con qua chỗ bà ấy. Dù sao điều kiện trên thành phố tốt như vậy, chắc chắn tốt hơn con đi theo cha với bà nội. Lúc ấy mẹ con vô cùng vui mừng, nhưng cha vẫn cảm thấy không yên tâm, nên mới cố ý lén hỏi thăm một chút. Tô Văn Sơn xoa trán, giống như không biết nên mở miệng thế nào. Sau đó mới biết, thật ra không phải vì bà ấy nhớ con, mà là sau đó bà ấy gả tới nhà họ Ngôn. Con cháu trong nhà tất cả đều là con trai, không có con gái, nên bà cụ vô cùng thích cháu gái. Thật ra nếu chỉ như vậy thì không nói làm gì, nhưng cha thật sự không yên lòng. Người ta đều nói, có mẹ kế sẽ có cha dượng. Điều này cha cũng thừa nhận. Nhiều năm qua vì trấn an dì Đỗ, cha đã khiến con chịu nhiều ấm ức. Nhưng con ở lại nơi này tốt xấu gì sẽ không gặp phải nguy hiểm. Con xinh đẹp đáng yêu như vậy. Khi đó cha lại đọc được tin tức về Lý Hiểu Hà trên báo chí. Tô Nguyễn nắm chặt Phật châu vì hát nước bẩn cho Lý Nhược Lan và nhà họ Ngôn. Tô Văn Sơn cũng đủ tàn nhẫn. Chuyện Lý Hiểu Hà là sự kiện oanh động cả nước mấy năm trước, kể về một cô bé đi theo mẹ ruột tái giá bị cha kế cưỡng gian. Tô Văn Sơn vẫn đang nói tiếp, cho nên cuối cùng cha đã từ chối, cũng ngăn cản không cho bà ấy gặp con. Ông ta thở dài, so với tiền đồ, cha càng hy vọng con có thể sống vui vẻ khỏe mạnh. Sau đó gả con cho một kẻ tê liệt xấu tính sao? Tô Nguyễn không nhịn được mỉa mai, cô thật sự bị ghê tởm rồi. Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo của người nhà họ Tô đúng là có gen di truyền thật. Tô Thanh Thanh vẫn còn non nớt, Tô Văn Sơn đã sử dụng nhuần nhuyễn rồi. Nếu không phải có ký ức đời trước, đã biết rõ khuôn mặt thật của người này, sợ là Tô Nguyễn sẽ thật sự ghê tởm. Sau đó rời ra trung học Đông Lâm, với tính tình của cô, có thể chịu đựng nửa đời người không tha thứ cho Lý Nhược Lan. Bây giờ có thêm một nguyên nhân ghê tởm như vậy, Lý Nhược Lan muốn tiếp cận cô chẳng khác nào người si nói mộng. Tô Văn Sơn đúng là quá hiểu cô rồi. Tô Văn Sơn lại lộ ra biểu cảm vô cùng hối hận. Nguyễn Nguyễn, cha không ngờ chuyện này lại khiến con tổn thương lớn như vậy. Cha chỉ dùng thân phận người từng trải cho rằng điều kiện của nhà họ Lộc không tệ. Tuy rằng hiện tại nhìn có vẻ không tốt, nhưng sau này con sẽ hiểu. Trong hôn nhân lợi ích thực tế mới là quan trọng nhất. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Dù sao lần này nhà họ Tô chúng ta và nhà họ Lộc đã lui hôn rồi. Sau này sẽ không liên quan đến nhau nữa. Con thu dọn đồ đạc cẩn thận. Nếu con muốn tới trường học làm thủ tục, ngày mai cha sẽ đưa con đi. Dứt lời ông ta chờ đợi Tô Nhuyễn từ chối. Tô Nhuyễn hung hăng nhét tiền vào đáy cặp sách. Ngẩng đầu nhìn Tô Văn Sơn kiên định nói. Cha, cha yên tâm. Bây giờ con đã trưởng thành rồi. Sẽ không dễ dàng bị người khác mê hoặc. Trải qua chuyện lần này, trong lòng con cũng nghĩ thông suốt rồi. Trước đây con còn nhỏ, tính tình ương ngạnh, gặp được người không thích hay chuyện không thích đều chỉ biết trốn tránh. Nhưng mà làm vậy là không đúng. Con không thể vì đối phương không tốt, đối phương ghê tởm, chọn cách trốn tránh đối phương, thậm chí vì giận dỗi mà từ bỏ tiền đồ rộng lớn của mình. Như vậy quá ngu ngốc. Tô Nhuyễn nhìn thẳng vào mắt Tô Văn Sơn, nghiêm túc nói, con muốn sống tốt, sống vô cùng tốt, sau đó khiến những người lòng mang ý xấu với con vĩnh viễn chỉ có thể ngước mắt nhìn lên. Với không tới con, nhìn con cao cao tại thượng lại không được hưởng sái chút nào. Sau đó hối hận cả đời vì đã từng làm tổn thương con. Tô Văn Sơn lập tức sững sờ, nhất thời còn chưa nghĩ ra được lời này của Tô Nhuyễn là nói về ai. Đã nghe thấy Tô Nhuyễn hạ quyết tâm nói tiếp, cho nên, nhất định con phải tới trung học Đông Lâm, nhất định con phải khiến những người không muốn con sống tốt phải hối hận. Sắc mặt Tô Văn Sơn khẽ thay đổi, điều này hoàn toàn không giống những gì ông ta tưởng tượng. Vân chi sau đó ông ta lại nghe thấy Tô Nhuyễn nói tiếp, mẹ con thì tính là gì? Con tới trung học Đông Lâm có thể tiết kiệm cho cha 2-3 ngàn đó. Con không cần cha phải chạy vạy quan hệ khắp nơi. Mấy chuyện này quan trọng hơn mẹ con nhiều. Tô Văn Sơn hiếm khi đỏ mặt. Hiểu ra Tô Nhuyễn đã biết kế hoạch của ông ta với Đỗ Hiểu Hồng cùng nhau lừa cô vừa rồi. Nhưng cục đá do chính ông ta mang tới, bây giờ rơi vào chân ông ta. Ông ta cũng không nói được Tô Nhuyễn nửa câu. Tô Văn Sơn không vạch trần, trên mặt vẫn mỉm cười tự ái như cũ. Nhưng mà khi cô cúi đầu thu dọn hành lý, Tô Văn Sơn không nhịn được xa sầm mặt xuống. Xem ra Tô Thanh Thanh nói rất đúng, sợ là không thể dùng thủ đoạn mềm mỏng với đứa con gái này nhà mình. Ông ta nhìn máy nhắn tin trên eo đang kêu lên. Không biết con nhóc Tô Thanh Thanh kia định làm thế nào để Tô Nhuyễn cúi đầu. Cách chương.